Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2641, ông chủ Trịnh nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giang chủ nhiệm kiên định nói, xem hắn diễn cảm Vương chủ nhiệm cũng biết mình là tuyệt đối không có biện pháp thuyết phục trước. Mắt vị này. Nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng đã để cho hắn hình thành một cái suy nghĩ định thức. Căn nguyên là dị ứng, dạ dày đường ruột chức năng chướng ngại bị chứng hãm hại vọng tưởng. Cái này loại chẩn đoán ở Giang chủ nhiệm đầu óc bên trong căn bản không tồn tại. Còn như cái gì bệnh celiac, Giang chủ nhiệm lại là một chút hiểu hứng thú cũng không có. Đối với hắn mà nói... Mấy chục năm công tác kinh nghiệm cũng đã đủ rồi. Vương chủ nhiệm, Ngô viện trưởng trầm ngâm một chút. Ngô viện trưởng, ngài nói, vẫn là cùng hộp thuốc thử kết quả trở lại hãng nói đi. Ngô viện trưởng vẫn là rất thận, trọng, hắn gặp qua rất nhiều tinh thần loại tật bệnh người bệnh. Nói thật hắn cũng không thể nào tin nổi là lúa mì dị ứng đưa đến bị chứng hãm hại vọng tưởng. Hai người này ở Ngô viện trưởng trong lòng chênh lệch không mấy năm ánh sáng. Căn bản là không dính dáng nhau. Vẫn là chờ kết quả đi ra lại nói rất hay. Ngô viện trưởng ở cẩn thận đồng thời có chút mong đợi. Một cái bị Giang chủ nhiệm lấy ra muốn thảo luận bệnh ví dụ. Lại không nghĩ rằng thật vẫn liền có vấn đề. Chuyện này gây trong nháy mắt Ngô viện trưởng đầu óc bên trong suy nghĩ đếm không hết sự việc. Nhất là Vương chủ nhiệm ở rực rỡ dưới cờ vậy mở ra tấm ảnh. Lại là phá vỡ suy nghĩ lên thứ nguyên vách đá. Đây tuyệt đối là một biện pháp tốt. Mấy phút sau, Vương chủ nhiệm và Ngô viện trưởng đồng thời nhận được nhà máy cùng khoa kiểm nghiệm chủ nhiệm gọi. Điện thoại tới, IGATTG khảo sát dương tính. Ngô viện trưởng mỉm cười cúp điện thoại di động. Mặc dù hắn không biết IGATTG rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hắn rõ ràng lần này cậy mình nhiều tuổi Giang chủ nhiệm thất bại thương tích đầy mình. Ở trong phòng làm việc đánh mặt hắn, tầng kia lần có nhiều thấp, muốn thật là làm như vậy, mình nhiều năm như vậy cơ quan cũng uổng công lăn lộn. Giết người không cần đau, tự nhiên cũng sẽ không thấy máu, chỉ lỗ mũi mắng chửi người. Đó là việc nặng, Vương chủ nhiệm, Ngô viện trưởng liền làm Giang chủ nhiệm là không khí. Căn bản là làm hắn không tồn tại. Đứng lên mỉm cười đưa tay ra. Cảm ơn, khổ cực khổ cực, Ngô viện trưởng, ngài khách khí. Ông chủ Trịnh còn nói phải làm một cái ruột non bên trong kính kiểm tra. Ngài vậy mặt thuận lợi sao? Thuận lợi, tương quan tư liệu đều có. Mã viện trưởng cố ý dặn dò muốn là có thể nói nhất định phải cầm cái này hạng kiểm tra làm. Vương, chủ nhiệm nói, vậy ta cái này an bài xe, đưa đến quý viện đi xong thiện kiểm tra. Còn phải làm phiền ngài hỗ trợ liên lạc một chút. Ngô viện trưởng tiếp tục hỏi, còn như người bệnh chữa trị, chỉ cần không ăn thức ăn làm bằng bột mì, có một đoạn thời gian là có thể dần dần tốt. Vương chủ nhiệm nói, không có những thứ khác đặc thù chữa trị, tương đối phiền toái là mới bắt đầu không để cho người bệnh ăn cá làm thời điểm có thể nàng sẽ hoài. Nghi là bác sĩ, thân nhân muốn hãm hại nàng, cái này chúng ta không chuyên nghiệp, vẫn là được các ngươi tới, như thế đơn giản sao? Ngô viện trưởng trong lòng lại là đại định, nụ cười trên mặt cũng ấm áp mấy phần, loại chuyện này chúng ta chuyên nghiệp. Ngô viện cười dài nói, còn có chuyện mà nhất định phải làm phiền ngài. Vừa nói, hắn đã vô tình hay hữu ý cầm ngươi cho đổi thành ngài. Giọng vậy nặng mấy phần. Ngô viện trưởng, ngài quá khách khí, cũng là đồng hành, không cái gì phiền toái hay không phiền toái. Vương chủ nhiệm hơi có chút nhỏ cẩn thận nói, lần này là ông chủ Trịnh cùng xem bệnh ý kiến. Nếu là ngài vậy mặt thuận tiện. Không sợ ngài cười nhạo, bệnh celiac đưa đến tinh thần triệu chứng ta là một đầu hạt xương. Căn bản không biết là cái gì, Ngô viện trưởng nói, vừa nói, hắn khẽ mỉm cười, thanh âm không lớn không nhỏ, ấm áp cùng hú như xuân gió. Vậy không xem đứng ở một bên Giang chủ nhiệm, hiện tại lão nhân kia hẳn như ngồi bàn trông đi. Không đúng, hắn hẳn một mặt mơ hồ, còn không biết phát sinh cái gì. Ếch, Vương chủ nhiệm rất cẩn thận nhìn Ngô viện trưởng, giống như là cái này loại ngoại viện chủ nhiệm, viện trưởng giữa mâu thuẫn. Hắn từ trong nội tâm là không muốn tham dự. Ruột non bên trong kính có phải hay không là có thể căn bản chẩn đoán chính xác? Ngô viện trưởng hỏi, Iga TTG kiểm tra cũng đã chẩn đoán chính xác. Vương chủ nhiệm nói, làm thiếp ruột bên trong kính là vì đánh giá người bệnh bệnh tình theo giai đoạn. Phán đoán đường ruột hấp thu bất lương tình trạng, tốt đối với sau này chữa trị có tham khảo ý nghĩa. Còn phải làm phiền ngài tới chúng ta nơi này. Nói một chút giờ học, nói một chút cái bệnh này. Ngô viện trưởng nói, từ lần trước chuyện kia sau đó ta liền nhấn mạnh phải chú ý giám định chẩn đoán. Vừa nói, hắn lấy tay đánh vỗ mặt, nhẹ nhàng, giống như là đùa giỡn. Ở cục y tế, bị Tô giáo sư chỉ lỗ mũi hỏi các ngươi có phải hay không không làm giám định chẩn đoán. Ta cái này nét mặt già nua nha, nhưng mà cũng vứt sạch. Trong phòng làm việc một phiến yên lặng, chỉ có Ngô viện trưởng giả vờ vỗ vào mình mặt, bóc bóc, tiếng ở đáy lòng vang vọng. Gần đây ta đang tổ chức học tập hoạt động, phải nói chúng ta làm chữa bệnh cũng là không dễ dàng. Trách nhiệm vậy trọng đại, một cái chẩn sai, có thể trễ nãi chính là người bệnh cả đời. Ngô viện trưởng nói, hắn mới vừa lấy tay chụp mình mặt động tác giống như là chụp Giang chủ nhiệm mặt như nhau. Sắp về hưu Giang chủ nhiệm là biểu tình gì Ngô viện trưởng không có để ý. Cần để ý sao? Chỉ cần hắn trong lòng còn có chút ép đếm, còn biết điểm liêm sỉ, sợ là lúc này cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào đi. Chính là đánh đau chó rớt xuống nước thời điểm, mình căn bản không cần để ý một cái chó rớt xuống nước gọi có nhiều thảm sao. Lúc ấy ở cục y tế thời điểm, mình bị Tô giáo sư chỉ lỗ mũi mắng. Hắn tại sao không đi? Chó ghẻ, cũng biết làm khó mình. Chính hắn đưa tới bệnh ví dụ nhưng đập mình chân. Liền tài nghệ này còn làm chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm có chút khó xử. Hắn đang suy nghĩ muốn dùng phương thức gì không tham dự chuyện này. Nhưng mà còn không có cùng hắn muốn đi ra một cái giải thích cự tuyệt. Ngô viện trưởng liền mỉm cười tiếp tục nói, chuyện này ta là kéo nét mặt già nua cầu ông chủ Trịnh. Phỏng đoán ông chủ Trịnh vậy mặt không thời gian, nhưng mà tổng có thể cho hắn một câu trả lời không phải. Vương chủ nhiệm nghe Ngô viện trưởng như thế nói, không khỏi được trong lòng động một cái. Nếu là ngài đồng ý, ta sẽ cùng Mã viện trưởng chào hỏi, mượn ngài dùng một ngày, hoặc là ngài phái tới người đều được. Ngô viện trưởng chỉ trong nháy mắt liền muốn rõ ràng liền nên làm như thế nào. Hết thảy cũng thuận lý thành chương, không tì vết chút nào. Giảng bài video luôn là cấp cho ông chủ Trịnh gửi đi. Bệnh viện chúng ta vậy sẽ lưu lại phần này tư liệu. Đây là kinh nghiệm, đồng dạng cũng là dạy bảo. Ngô viện trưởng cất cao giọng nói, nhất là dạy bảo hai chữ, lại là nói chữ chính Khang Viên. Ta không phải Phàn Long Phụ Phượng, bất quá cơ duyên xảo hợp đạt được ông chủ Trịnh và Tô giáo sư chỉ điểm. Dù sao phải nhớ lâu một chút không phải. Ngô viện trưởng càng nói càng là xác định, lần này nhất định biết làm rất đẹp. Vừa nghe nói có thể cùng ông chủ Trịnh liên hệ quan hệ, Vương chủ nhiệm ánh mắt cũng sáng. Nếu là có thể, ta sẽ mời ông chủ Trịnh tới một lần. Khả năng này không lớn, nhưng ngày sau chúng ta tới cửa đi cảm ơn một chút vẫn phải làm. Nói xong, Ngô sắc mặt của viện trưởng thay đổi trịnh trọng lên. Hắn giọng vậy tăng thêm mấy phần. Ông chủ Trịnh nói, bất kỳ có liên quan tại tinh thần loại tật bệnh chẩn đoán đều phải cẩn thận kỹ lưỡng. Chúng ta những năm này lâm sàng công tác bắt không đủ. Không đủ à, bây giờ nghĩ lại thật là rất đau tim. Mấy câu nói này chính là bắt đầu diss Giang chủ nhiệm. có thể Giang chủ nhiệm đối với phát sinh cái gì cũng không có rõ ràng. Đầy bụng nghi ngờ, hắn một câu lời thừa thải cũng không dám nói nhiều. Tóm lại đâu, ta liên lạc một chút ông chủ Trịnh, xem hắn có không có ở đây lợi dụng cuối tuần tới một lần. Ngô viện trưởng nói, giảng bài sự việc, còn phải làm phiền ngài. Ngài xem có được hay không? Được, Vương chủ nhiệm không chút do dự đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.